Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 886, chương 888, mưa gió sắp đến. Vu Tuấn nhà, đập đập yến, tiến hành đến thứ 10 ngày thời điểm. Ở bên ngoài du lịch mọi người, rốt cục trở về, cũng không phải đại gia đã chơi chán, mà là Tây Chi Lâm phát sinh một chút rất trọng đại sự tình. Cùng Will đàm phán thất bại về sau, Vu Tuấn để Tô Hạo Nhiên tại tất cả Tây Chi Lâm cửa hàng trước dán ra thông cáo. Không tiếp thụ bất luận cái gì ngoại tịch nhân sĩ dùng cơm. Điểm này tại người hữu tâm lợi dụng cùng lẫn lộn phía dưới, đã thuận lợi chiếm đoạt các đại truyền thông đầu đề, mà lại thuần một sắc đều là phê bình. Ngươi nhìn những này từ truyền thông văn chương, Tô Hạo Nhiên tùy tiện tìm mấy cái, giao cho Vu Tuấn. Vu Tuấn tùy tiện nhìn thoáng qua, phát hiện những này từ truyền thông hay là dùng kiểu cũ. Bắt lấy Tây Chi Lâm không cho người ngoại quốc dùng cơm điểm này làm mưu đồ lớn. Còn có người đem lần trước bởi vì Dương Long quân sự tình, Tây Chi Lâm đem một số người liệt vào đen danh sách sự tình lật tới ra. Đem Tây Chi Lâm miêu tả trở thành cửa hàng đại lấn khách, tầm nhìn hạn hẹp tam lưu xí nghiệp. Làm như vậy chẳng những không có phong độ, vẫn là một loại nghiêm trọng kỳ thị. Không chỉ có tổn thương ngoại quốc bạn bè tâm, còn có tổn hại ta đại hạ lễ nghi chi bang hình tượng chờ chút. Quả thực chính là vì thiên lý chỗ không dung, vì vạn người chỗ căm hận. Cho nên những người này khuyên nhủ Tây Chi Lâm tranh thủ thời gian sửa lại cái này sai chỗ cách làm. Tây Chi Lâm làm đại hạ một xí nghiệp lớn, hẳn là phải có phong độ của mình, còn muốn có ánh mắt lâu dài. Nhanh chóng đem cửa hàng mở rộng đến thế giới mỗi một góc mới là chính đạo. Xem ra lần này có người bỏ ra không ít USD. Như thế tốn kém làm sao tốt ý tứ. Nhìn thấy những này đầy trời bay loạn từ truyền thông văn chương, Vu Tuấn một chút cũng không có sốt ruột. Loại này không đau không ngứa dư luận công kích, đối Tây Chi Lâm sinh ý cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Người Hoa lại bởi vì Tây Chi Lâm không cần người ngoại quốc đi ăn cơm, mình liền không đi Tây Chi Lâm ăn cơm. Đừng nói giỡn, đại gia sợ là cao hứng còn không kịp. Mất đi không ít người đoạt vị trí. Đại sư, Tô Hạo Nhiên chưa từng có trải qua loại tràng diện này, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Nếu không đem hạn chế phạm vi thu nhỏ một điểm, chúng ta liền hạn chế người nước Mỹ dùng cơm. Ngươi cảm thấy làm như vậy bọn hắn liền sẽ không mắng. Dạng này bọn hắn liền sẽ không đến cưỡng đoạt rồi. Vu Tuấn không khỏi cười nói. Xem ra ngươi vẫn là không có làm rõ ràng. Cái này đã không phải là Tây Chi Lâm cùng người nước Mỹ ở giữa chuyện. Đây là chúng ta cùng toàn thế giới sự tình. Mà lại vẫn luôn là. Ngươi khả năng cảm thấy ta lần này có chút quá. Nhưng là ta hỏi ngươi. Coi như chúng ta nhượng bộ một bước, thậm chí mấy bước, những người kia liền sẽ bỏ qua chúng ta. Tô Hạo Nhiên nghe trong lòng thở dài. Từ khi hắn chủ trì Tây Chi Lâm sự vụ ngày thường đến nay, tất cả tâm tư đều tiêu vào làm sao khuếch trương trên phương diện làm ăn. Chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ đụng phải phức tạp như vậy cục diện. Cái này thế nhưng là cùng toàn thế giới cứng rắn a. Tây Chi Lâm hiện tại thể lượng không nhỏ, nhưng ở thế giới xí nghiệp xếp hạng bên trong, còn không có tiến vào trước 20. Nhưng coi như thế giới xếp hạng thứ nhất thì thế nào? Cùng một quốc gia, thậm chí là vượt qua liên minh so ra, thật đúng là không tính là gì. Bởi vì Tây Chi Lâm chỉ cắm rễ ở Đại Hà, mà lại là ăn uống ngành nghề. Không giống cái gì chip, chạm đến bình phong. Động cơ những này, tại trên thế giới không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực. Không có lực ảnh hưởng thì không có quyền lên tiếng. Đây là ai đều minh bạch đạo lý. Nhưng hết lần này tới lần khác, thiên sư rau quả lại là rất thần kỳ đồ vật. Nói nghiêm trọng điểm, xưng là chiến lược tài nguyên cũng không có chút nào quá đáng. cái này thế nhưng là có thể tăng lên nhân thể tố chất tốt đồ vật. Nếu như lại tăng thêm thiên sư cây mía, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, liền có thể để người thường các hạng năng lực tăng lên gấp đôi. Hiện tại thiên sư cây mía còn không có công khai, nhưng Tôn Lăng bên này đã ở trong bộ đội đại lượng sử dụng cùng mở rộng. Những cái kia người nước ngoài khẳng định được đến phong thanh. Còn có thể có không đỏ mắt, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nói chính là cái này đạo lý. Tây Chi Lâm bây giờ bị thế giới đàn sói để mắt tới. Để hắn mỗi đi một bước đều cảm thấy sau lưng phát lạnh. Gặp hắn mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, Vu Tuấn lại nói, lúc này mới chỗ nào đến đó, ngươi cảm thấy ý đồ của bọn hắn cũng chỉ là những cái kia đồ ăn. Ngươi tin không tin, hôm nay ngươi đem đồ ăn cho bọn hắn, ngày mai bọn hắn liền sẽ hướng chúng ta muốn cây mía. Hậu thiên liền có thể muốn linh lực pin, đại hậu thiên bọn hắn ngay cả ta đều muốn bắt đến bọn hắn trong ngục giam trông coi. Người chính là như thế lòng tham không đáy, đặc biệt là lấy xâm lược cùng cướp bóc lập nghiệp người. Thực chất bên trong trời sinh liền chảy cường đạo huyết, chó là không đổi được đớp cướp, cho nên người giải sầu đi, về sau bọn hắn thủ đoạn lợi hại còn nhiều nữa. Tô Hạo Nhiên, ngươi đây là tại an ủi ta, vẫn là đang hù dọa ta, nhưng chúng ta cũng nên có cái thuyết pháp. Tô Hạo Nhiên nói, hiện tại dư luận thiên về một bên, coi như không có trên thực tế ảnh hưởng, nhưng nhìn xem cũng tâm phiền. Người trẻ tuổi chính là không giữ được bình tĩnh. Châu Hải ở một bên cười nói, đánh nước bọt chiến liền có thể chơi chết chúng ta, còn muốn quân đội làm gì? Người nói có phải hay không cái này đạo lý? Vâng, nhưng chính là nhìn xem tâm phiền a. Tô Hạo Nhiên chỉ ngoài cửa lớn đen nghịt một đám người. Ngươi nhìn những ký giả kia, từng cái con mắt cũng bắt đầu sám ngắt. Ta đoán chừng đợi lát nữa ta ra ngoài, quần áo đều muốn bị xé nát. Ta hiện tại cũng có chút không dám về nhà. Cư xá cùng gia môn miệng đều là những người này. Khâu Đình đều tạm thời chuyển về đi ở, qua mấy ngày liền yên tĩnh. Vu Tuấn nói, nếu không ngươi gần nhất sẽ ở chỗ này với ta, nơi này bọn hắn vào không được. Tô Hạo Nhiên lắc đầu, hắn là Tây Chi Lâm tổng giám đốc, hiện tại ra chuyện lớn như vậy, hắn khẳng định phải đi đối mặt, nếu không suốt ngày liền trốn tránh, sẽ chỉ trở thành người khác trò cười. Tùy ngươi, Vu Tuấn nói, ngươi chỉ cần ghi nhớ, chúng ta bây giờ phương châm liền bốn chữ, không nhượng chút nào. Tất đất tất tranh, Tô Hạo Nhiên, mọi người, đây là tám chữ tốt a. Bất quá Vu Tuấn mấy chữ này, ngược lại để Tô Hạo Nhiên trong lòng một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Tây Chi Lâm là tại hắn chiếu cố cho trưởng thành cùng phát triển. Như vậy nên từ hắn đến thủ hộ. Đừng nói là người nước Mỹ, coi như toàn thế giới người cùng một chỗ Mỹ đối Tây Chi Lâm làm cái gì. Kia đều muốn trước qua hắn cửa này, cho nên chúng ta thứ một bước chính là, Vu Tuấn nhìn một chút trong viện đập đập yến đã bắt đầu cả vườn phiêu hương ăn cơm, để bên ngoài những người kia nhìn xem chúng ta một chút cũng không có đem những này phá sự để ở trong lòng, nên ăn một chút, nên uống một chút, chính là như thế tiêu sái. Thế là một trận thịnh đại yến hội lại tại trong viện vô cùng náo nhiệt bắt đầu. Liền tại bọn hắn được hoan nghênh tâm thời điểm, dừng ở phía ngoài một cỗ màu trắng trong ghế xe, Gạo Phỉ Á buông xuống một cái tinh xảo trang bị, đây là có thể tùy tiện siêu tập thanh âm trang bị, cách 100 mét khoảng cách liền có thể rõ ràng nghe được người nói chuyện thanh âm. Vì lần này nhiệm vụ, nàng lần này mang theo không ít dạng này công nghệ cao đồ vật, cho nên vừa rồi Vu Tuấn bọn hắn một phen đều rõ ràng rơi vào trong tai của nàng. Nàng xuất ra điện thoại, tiếp thông tại Will Video trò chuyện. Bọn hắn vừa mới tổ chức một lần lâm thời hội nghị. Gạo Phỉ Á đối điện thoại nói, ở xa Trùng Dương bên ngoài Will, lúc này chính một người ngồi tại phòng làm việc an tĩnh bên trong. Đêm khuya không người, màu trắng dưới ánh đèn Will lại là lộ ra tinh thần sáng láng. Bọn hắn nói cái gì rồi? Thảo luận ứng đối biện pháp. Gạo Phỉ Á nói, đại ý là không rảnh để ý, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Đợi chút nữa ta đem thanh âm tư liệu liền truyền cho ngươi. Không cần, lấy bất biến ứng vạn biến. Sao? Will đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này. Chính như Vu Tuấn lời nói, phát động dư luận công kích, chế tạo đạo đức điểm cao loại hình tiểu hoa chiêu, kỳ thật chính là một loại thăm dò, cũng không có trông cậy vào một chiêu này có thể đối Tây Chi Lâm tạo thành bao lớn áp lực. Bất quá đây chỉ là hắn một cái khổng lồ kế hoạch thứ một bước. Hiện tại xem ra, cái này một bước hiệu quả vẫn là không tệ, vì kế hoạch này, hắn cũng là vắt hết dịch não, vốn là không nhiều tóc đều mất tận mấy cái. Tây Chi Lâm làm đại hạ bản thổ xí nghiệp, tại trên thế giới hoàn toàn chính xác không có cái gì lực ảnh hưởng. Nhưng chính là bởi vì điểm này, hắn muốn đối Tây Chi Lâm tạo thành áp lực, bức bách nó đi vào khuôn khổ. Như vậy hết thảy động tác đều chỉ có thể tại đại hạ bản thổ tiến hành. Thế nhưng là đại hạ cái này địa phương, làm chút ít động tác vẫn là có thể. Nghĩ trực tiếp bước đi vào khuôn khổ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cũng may lần này quyền hạn của hắn cũng đủ lớn, có thể điều động tài nguyên tương đương khủng bố. Không riêng gì bọn hắn bổn quốc tài nguyên, còn bao gồm tất cả liên bang, cùng có thể khống chế một ít quốc gia hết thảy tài nguyên. Mà lại phía trên ý tứ cũng rất rõ ràng. Vì những cái kia thần kỳ rau quả, lần này hắn nhất định phải đem hết khả năng, thậm chí có thể vận dụng tiềm ẩn tại đại hạ những cái kia ám tử. Là một đối thế giới thế cục rõ ràng vô cùng uy tín lâu năm đặc công đến nói. Will biết câu nói này bao hàm ý nghĩa, cái này đã không phải là mấy người, mấy cái xí nghiệp chiến tranh rồi, đây là toàn bộ thế giới đối một cái xí nghiệp chiến tranh. Nếu như chiếm cứ như thế lớn ưu thế, cuối cùng hắn còn không cách nào lấy được kết quả mong muốn, hắn liền có thể trực tiếp nhảy lầu. Thế là hắn cực nhanh phát ra mấy cái chỉ lệnh, rất nhanh tại ngoài vạn dặm, một số người liền yên lặng bắt đầu hành động. Sau khi cơm nước no nê, Tô Hạo Nhiên ngay tại cảm thán thời gian tươi đẹp là ngắn ngủi như vậy. Hắn lập tức vừa muốn đi ra đối mặt những ký giả kia lúc, một cái điện thoại đánh tới, điện thoại kết nối về sau, chỉ gặp hắn không nói một lời, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Lại xảy ra chuyện gì? Châu Hải hỏi, vừa rồi Thịnh Biển bên kia quản lý nói, rất nhiều tại Thịnh Biển lối vào cửa hàng, tụ tập không ít người ngoại quốc đang kháng nghị. Châu Hải không khỏi nở nụ cười. Động tác của đối phương thật mau a, xem ra hôm nay ngươi có bận rộn. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Tiếp xuống tới nửa giờ, Tô Hạo Nhiên điện thoại vẫn không có ngừng qua. Kinh Thành, Kinh Nam, Dương Thành, những này phát đạt địa phương tuần tự gọi điện thoại tới, đều phát sinh những chuyện tương tự, mà lại cơ hồ tại cùng thời khắc đó. Toàn bộ trên Internet đều là đối với mấy cái này thời gian đưa tin. Trước đó những cái kia từ truyền thông, một ít công biết cũng lần nữa nhảy ra ngoài. Lời lẽ nghiêm khắc, tàn khốc khiển trách Tây Chi Lâm, làm một ngành dịch vụ, lại một chút cũng không có nghề phục vụ đạo đức. Nếu không, Tô Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, đạo, chúng ta trước không tiếp tục kinh doanh mấy ngày. Hiện tại không tiếp tục kinh doanh, chẳng phải là một loại yếu thế? Châu Hải lập tức phủ định hắn ý kiến. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn một mực tiếp tục như thế? Tô Hạo Nhiên nói, cái này đã gây nên công cộng sự kiện. Ta lo lắng nếu có tâm người lại đảo quấy rối, quốc gia liền muốn ra mặt can thiệp. Châu Hải cũng ngưng lông mày không triển. Tô Hạo Nhiên nói đến cũng có đạo lý. Một mực nhẹ như mây gió, không rảnh để ý, cũng sẽ để đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng nếu như phản kích, lại nên từ cái gì địa phương bắt đầu, mà lại phản kích loại chuyện này, hoặc là không làm, hoặc là liền muốn một lần đem đối phương đánh đau nhức. Loại kia ngươi nôn ta từng ngụm nước, ta cách không cho ngươi cái bàn tay. Loại này không đau không ngứa đánh rằng co, thực sự là không có chỗ tốt gì. Vu Tuấn uống một ngụm trà, sau đó đứng lên, vốn cho rằng còn phải đợi mấy ngày. Kết quả đối phương xem ra là người nóng tính, mà thôi, vậy ta liền sớm ra một chuyến xa nhà đi. Ngươi đi đâu vậy? Tô Hạo Nhiên cùng Châu Hải đồng thời hỏi. Hoàn du thế giới, mọi người, yên tâm đi. Nhiều nhất 3 ngày liền trở lại. Ngươi đi làm cái gì? Châu Hải lo lắng hắn muốn gây sự, mà lại là dùng cực đoan thủ pháp, không khỏi có chút lo lắng. Lấy hắn đối Vu Tuấn hiểu rõ, gia hỏa này một người là có thể đem toàn bộ thế giới phá đổ. Nhưng như thế liền có chút qua. Yên tâm đi, ta sẽ không đi giết người. Ta chính là đi đập chút ít video. Vu Tuấn cười nói. Đúng rồi, Phương Hằng, ở sư phụ, chuyện gì? Cái này mấy ngày ngươi cùng Dương Long Quân cùng một chỗ. Cùng Liễu Hằng đi một chuyến nước Mỹ. Vu Tuấn nói, các ngươi chủ yếu là phụ trách bảo hộ an toàn của hắn. Biết, vậy cứ như vậy đi. Chờ ta đem tư liệu đoạt tới tay. Sau đó lại liên hệ các ngươi. Nói Vu Tuấn hoạt động một chút tay chân. Trực tiếp từ trong nhà tranh bắn ra, nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.